Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, liệu sẽ có hiệu ứng hồ điệp? Nguyên Lai tưởng rằng người luật sư kia sẽ tiếp tục cùng hắn giả mồm. Không nghĩ tới đối phương trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Gật đầu nói, nếu là dạng này, không cần làm phiền cảnh sát đồng chí. Ta hiện tại liền rời đi, nhìn lấy người luật sư kia đi. Trịnh Húc khí thật nghĩ một chân đá vào người kia trên mông. Mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý nói mình đại biểu công ty đã đưa ra thu mua. Nhất định phải nghe Trịnh Húc công ty sở hữu cổ đông ý kiến. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Bất quá Trịnh Húc hiện tại cũng không tâm tư theo người kia dây dưa. Hắn hiện tại rất bận rộn. Người này đến sau hơn một giờ đã chậm trễ rất nhiều chuyện. Hiện tại hắn đang giành giật từng giây theo đối thủ công ty cạnh tranh. Hy vọng có thể mau chóng mở rộng chính mình download lượng. Có tiền, liền có thể đánh quảng cáo. Tuy nói 20 vạn không nhiều. Thế nhưng là đài phát thanh quảng cáo. Ngoài trời truyền đơn, những này, đều hoa không nhiều lắm tiền. Cầm tới tiền sau khi... app download lượng lại nhiều hơn 1 vạn, nhưng là đối phương quảng cáo tuyên truyền hiển nhiên mạnh hơn. Cái này mấy ngày kế tiếp, song phương download lượng mấy cái có lẽ đã ngang hàng. Đây cũng là đối phương vì sao hôm nay sẽ phái ra luật sư đến đàm thu mua nguyên nhân. Đại khái là đối phương cảm thấy song phương hiện tại thị trường chiếm hữu dẫn đầu không sai biệt lắm. Mà tăng trưởng dẫn đầu lại rõ ràng là bọn họ cao hơn một mảng lớn. Trịnh Húc bên này tâm lý phòng tuyến hẳn là bị đánh tan. Cho nên liền phái ra người luật sư này. Người luật sư kia vừa đi ra cái này building, liền lấy điện thoại cầm tay ra, phát điện thoại ra ngoài. Lão bản, đối phương cự tuyệt chúng ta thu mua. Trong điện thoại thanh âm nói ra, đây là rất bình thường. Ngươi có hay không nhìn ra điểm quan hệ? Cái kia gọi Trịnh Húc, nhìn qua là công ty pháp nhân. Từ công ty cổ quyền trên kết cấu nhìn, tựa hồ cũng là hắn cùng hắn bạn gái chiếm cứ tuyệt đối khống cổ quyền. Thậm chí ta điều tra qua bọn họ cổ quyền thay đổi. Chỉ có 2 tên công dân làm cá nhân người đầu tư thu hoạch được hết thảy 15% cổ phần. Nhưng là, Trịnh Húc vừa rồi tại ta kiên trì muốn gặp được sở hữu cổ đông thời điểm. Trước tiên đem điện thoại gọi cho một luật sư. Rồi mới lại nghe theo luật sư đề nghị đem điện thoại gọi cho một cái khác cổ đông. Cũng là cái kia cổ đông nói cho Trịnh Húc trực tiếp cự tuyệt. Nếu như ta không chịu đi liền báo động. Cho nên, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, cái công ty này pháp nhân cũng là cái khôi lỗi mà thôi. Chính thức đại cổ đông, căn cũng là cái kia cầm cổ chỉ có 10% người. Loại tình huống này rất lợi hại phổ biến. Cổ phần đời cầm. Lão bản ngài sẽ không lạ lẫm. Trong điện thoại lão bản cười ha ha. Rõ ràng vỗ một cái quan hệ đồ, vật, đường. Ta liền biết, công ty này tuyệt không có khả năng là cái kia quan hệ Trịnh Húc. Cái đôi này, căn cũng là tại giúp thạch lỗi ra hỏa kia làm bao tay trắng. Quan hệ cầu thí 4 cái cổ đông. Căn cũng chỉ có 1 cổ đông. Luật sư cẩn thận nói. Cái kia nắm giữ 5% cổ phần luật sư ngược lại có thể là thật. Này nhà công ty tuyên truyền rất đơn giản một, chứng minh tiền tài không nhiều, nhưng bọn hắn dù sao vẫn cần một cái pháp luật cố vấn. Cho nên, người luật sư kia rất có thể là lấy pháp luật cố vấn danh nghĩa. Đổi lấy cái này 5 cái điểm cổ phần, lão bản còn tại cười. Đường, người nói có đạo lý, người giúp ta đoán chừng, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Luật sư trầm ngâm một chút. Đường, cái này khó mà nói. Nhìn bọn họ lại cầm tới 1 khoản tiền. Công ty thượng hạ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Đoán chừng là ngài nói cái kia thạch lỗi. Thấy tình huống không ổn. Chính mình lại móc điểm tiền vào. Bất quá dạng này, ngược lại cũng càng thêm chứng minh Trịnh Húc cùng kỳ nữ hữu là đời cầm cổ phần. 2 người bọn họ là tuyệt đối không bỏ ra nổi tiền đến. Mà lại nếu như cổ quyền làm 4 phần. Bất kỳ bên nào lấy tiền đi ra còn lại mấy cái phương diện cũng đều muốn tương ứng bỏ vốn. Cho nên, đời cầm cổ phần chuyện này cơ có thể xác định. Tốt, làm được tốt, Từ luật sư à, từ luật sư. Ngươi thật là một tay hảo thủ. Như thế nhanh liền giúp ta xác định ta suy đoán. Dạng này, ta lập tức liền đặt trước phòng. Ban đêm cùng một chỗ vui cười một chút. Cơm tối ta liền không cùng ngươi ăn. Còn có cái cục, đặt trước nơi tốt ta phát tin tức cho ngươi. Ngươi không quan tâm ta. Chênh lệch thời gian không nhiều, ngươi liền chính mình qua. Tới đất nhân huynh trước này đứng lên. Ta bên này kết thúc liền cùng ngươi hội hợp. Luật sư trên mặt hiển hiện nụ cười. Bất quá cũng không phải là muốn đến tối tiết mục. Mà chính là hắn biết. Chính mình hôm nay hoàn thành sự tình. Vị lão bản này chỉ định thiếu không khen thưởng. Hắn một cái hảo hảo luật sư. Lại chạy đến giúp người khác làm loại này chưa nói tới phạm pháp. Nhưng cũng không thế nào hào quang sự tình. Có thể không phải liền là vì lão bản xuất thủ hào phóng sao? Thạch lỗi đối với cái này hồn nhiên không biết. Hắn có phần không cao hứng để điện thoại di động xuống. Rời giường đi tắm, tâm lý càng phát giác. Thật không biết đầu tư ngón tay vàng thẻ tại sao sẽ cho ra một cái như vậy khoa trương tăng giá trị. Đường cong, chiếu Trịnh Húc tính cách này. Công ty này thạch lỗi đơn giản hoài nghi chống đỡ không nửa năm liền phải xảy ra vấn đề. Xuống lầu, thạch lỗi đi vào góc rẽ tự phục vụ ngân hàng. Khoảng cách tháng này kết thúc còn sớm. Trong tay hắn còn có hơn 10 vạn hạn mức. Đến tháng này kết thúc xài hết là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, thạch lỗi đối hắc thẻ lại sinh ra mới nghi vấn. Hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Kiểu cũ thủ tục, cắm thẻ, thâu mật mã, rồi mới quyền trượng lượn vòng lấy xuất hiện. Lại có quan hệ muốn hỏi. Quyền trượng thanh âm có vẻ hơi lười biếng. Cái này cùng dĩ vãng này ngạo kiều thanh âm có chút khác biệt. Thạch lỗi đường, hắc tạp mục đích khẳng định không phải vì mạt sát chúng ta bất luận kẻ nào. Đương nhiên ta biết ngươi sẽ không nói cho ta liên quan tới hắc tạp mục đích. Nhưng là, hắc tạp hy vọng nhìn thấy người năm giữ tự hành trưởng thành. Điểm này, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải. Quyền trượng không có chút gì do dự. Trực tiếp trả lời nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời đẳng cấp hữu hạn. Vô pháp đạt được vấn đề này đáp án. Tuy nhiên rất lợi hại công thức. Nhưng thạch lỗi đại khái vẫn là đạt được mình muốn đáp án. Có chút đáp án. Cũng không nhất định cần hồi đáp. Mà chỉ cần một loại tư thái. Trong khoảng thời gian này. Ta tiếp xúc đến rất nhiều người. Những người này tầng thứ đều vượt xa quá ta nên ở tại tầng thứ. Điều này cùng ta sử dụng các loại tấm thẻ cùng ta hiện tại mỗi ngày có thể tiêu xài đại lượng tiền. Tài có quan hệ, thế nhưng là, tại sao những người này ở đây cùng ta tiếp xúc quá trình trong? Hội rất dễ dàng đối ta có ấn tượng tốt. Ta muốn biết, hắc tạp phải chăng có thể điều chỉnh nói ví dụ gọi là thân hòa độ đồ, vật. Tựa như là giữa người và người có độ thân mật một dạng. Lần này... Quyền trượng vẫn như cũ là này băng lãnh cơ giới thanh âm. Cấp 2 nhân viên tạm thời đẳng cấp hữu hạn. Vô pháp đạt được vấn đề này đáp án. Có, vẫn là không có. Ta hỏi là thân hòa độ. Đây có phải hay không sẽ trở thành nhân loại thuộc tính trong cái nào đó chỉ tiêu? Thạch lỗi đổi. Một vấn đề, nhưng chất theo trước đó vấn đề là một dạng. Quyền trượng nói hắn đẳng cấp không đủ. Hắn cũng chỉ có thể lần lượt từng cái đi dò xét hắn muốn biết đáp án. Mà lần này, quyền trượng rốt cục nhả ra. Nhân loại thuộc tính đương nhiên là có thân hòa độ chỉ tiêu. Đây chính là nhân loại các ngươi lớn nhất trụ cột thuộc tính một trong. Nhân loại ở trong mắt. Các ngươi, đến cùng có bao nhiêu loại thuộc tính? Cấp 2 nhân viên tạm thời đăng ký hữu hạn. Vô pháp đạt được vấn đề này đáp án. Thạch lỗi nhún nhún vai. Trả lời nằm trong dự liệu của hắn. Các ngươi có thể điều chỉnh nhân loại trụ cột thuộc tính sao? Quyền trượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trụ cột thuộc tính tại quan hệ tình huống sẽ nhận được đề bạt. Tỷ như chợt giàu, tỷ như, chấm ngoặc kép, quyền trượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn không có đáp án. Đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra kết quả là đã hình thành thì không thay đổi sao? Vẫn là nói lại bởi vì một ít đặc thù nhân tố mà bị cải biến. Tỷ như hiệu ứng hồ điệp. Người biết quan hệ gọi là hiệu ứng hồ điệp A. Lần này có đáp án. Quyền trượng trả lời nói, Nam Mỹ Châu Hồ Điệp Trấn Hưng rung lên đôi cánh, sẽ khiến Bắc Mỹ Châu một trận phong bạo. Loại này dễ hiểu hỗn độn lý luận, tôn quý như ta thế nào khả năng không biết. Đầu tư ngón tay vàng thẻ kết quả là tuyệt đối không thể có thể bị cải biến. Nếu không liền sẽ không gọi là ngón tay vàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.